Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bảo cô gọi điện cho Nhâm Hồng. Trong lòng hy vọng nghe tin tức Hạ Cúc Hoa không có việc gì, nhưng lại không muốn cô đi tìm người đàn ông khác. Nhưng khi gọi điện thoại, nghe Nhâm Hồng nói không biết tin tức gì của cô, làm cho anh ngẩn ra. Toàn thân cô Tiêu lạnh buốt, cả người run run, ngay đến tay lái không nắm chắc. Anh hoàn toàn không thể thừa nhận mình yêu cô, hơn nữa yêu sâu đậm tới mức ngay cả chính mình không thể tưởng tượng. Cho nên khi thấy cô cùng người đàn ông khác đi cùng nhau, mới để lòng đố kỵ đốt cháy lý trí, rồi nổi điên nói ra lời tàn nhẫn như vậy. Anh bàng hoàng cực độ. Thời gian một giây trôi qua nhanh, làm anh có cảm giác giống như đang trải qua một ngày như một năm. Sao trời dần dần sáng, anh đột nhiên nhớ tới người từng chăm sóc mẹ vợ mình, bà Thu Trân. Không khỏi hối hận mắng chính mình như thế nào, lại không nghĩ đến cô có thể tìm bà. Dù sao đối với Hạ Cúc Hoa mà nói, Thu Trân giống như thân nhân của cô. Xe chạy nhanh như bay. Nửa giờ sau, Cổ Tiêu đứng trước cổng bệnh viện Tâm Thần Tâm An ở sườn núi Nam Sơn. Anh vội vàng xuống xe chạy vào trong bệnh viện tìm được Thôi Chân. Thôi Chân sung sướng: "Ơ, Cổ Tiêu, cháu đến sớm như vậy ư? Cúc Hoa đâu?" Sau khi bà hỏi câu như vậy, Cổ Tiêu thiếu chút nữa ngã sấp. "Sao thế? Chuyện gì xảy ra?" Đi gần phía trước, Thôi Chân nhìn thấy trong mắt Cổ Tiêu che kín tơ máu, sắc mặt mệt mỏi, bộ dáng thì gấp gáp. Cổ Tiêu chua xót: "Tối hôm qua cháu cùng Cúc Hoa cãi nhau, cô ấy bỏ chạy. Sau đó cháu liền chạy đi tìm, nhưng không thấy. Cháu cứ nghĩ..." "Nhất định là cháu không đúng." Thôi Trần liếc mắt nhìn Cổ Tiêu, bà biết rõ Hạ Cúc Hoa không dễ nổi nóng, sẽ không cùng người khác cãi nhau. Nhưng nếu cô của người ta ở Mỹ, nhất định là do cô cũng để ý người kia. Tuy điều này làm Thôi Trần cao hứng, nhưng mà... Lời mắt nhìn Cổ Tiêu không giấu được sự bối rối, bà không khỏi ưu tư. Cúc Hoa không có bạn bè, chỉ có chị Hạ thì cũng mất. Con bé có thể đi đâu chứ? Cổ Tiêu đột nhiên nghĩ đến Tiểu Hiên, cái tên chiếm cứ trong đầu anh lâu nay, không khỏi mở miệng: "Gì thôi à, Tiểu Hiên là ai?" "Tiểu Hiên á?" Thôi Chân ngẩn ra, nhớ tới cái gì rồi nói: "Dì biết con bé đi đâu rồi." Cổ Tiêu mừng rỡ: "Cô ấy ở nơi nào à?" Thôi Chân nói địa chỉ, Cổ Tiêu ngây dại: "Cứ nhiên nơi này là mộ viên à?" Thôi Chân hỏi: "Cháu còn không biết Tiểu Hiên là ai phải không?" Cổ Tiêu trầm mặc, chẳng nhẽ chính mình luôn ăn giấm chua với một người đã mất. Anh bỗng nhiên nhớ câu cuối cùng Hạ Cúc Hoa đã nói: "Anh muốn em biến mất cùng Hiên Nhi phải không?" Tâm tình Cổ Tiêu căng thẳng, không được rồi, anh phải nhanh chóng tìm được cô, không thể để cô làm ra chuyện điên rồ. Thôi Chân nhị không được thở dài: "Đến lúc đó cháu hiểu thôi, đau đớn Cúc Hoa phải nhận so với cháu tưởng tượng nặng nề hơn nhiều đấy." Cổ Tiêu không nghĩ nhiều, sau khi nói lời tạm biệt với Thôi Chân, lái xe nhanh chóng hướng đến mộ viên. Không bao lâu, Cổ Tiêu đến nơi, xe khẩn cấp đổ lại gọn gàng, lốp xe cùng mặt ma sát phát ra tiếng vang. Tại nơi yên tĩnh thế này, tạo ra tiếng vang chói tai. Cổ Tiêu đóng sầm cửa xe, chau mày, men theo đường nhỏ bước nhanh lên núi, nhìn hai chiếc bên đường đều là bia mộ. Khi đến giữa sườn núi, anh thấy bóng dáng mảnh mai trở nên quá quen thuộc. Anh không cất tiếng gọi, nhìn bóng dáng yếu ớt của cô, rồi từng bước tiến lại gần. Anh cảm thấy đáy lòng chua xót, ít hầu khô khốc. Anh chậm rãi tới gần, rồi dừng lại cách cô vài bước chân. Khi trời sáng rõ, Hạ Cúc Hoa thanh tỉnh, mở đôi mắt sưng đỏ đau nhức vì khóc quá nhiều. Cô đón một chiếc taxi chạy đến khu mộ Hạ Hiên. Cô sợ hãi, thầm nghĩ trước mặt bé con nói hết đau khổ của cô. Cô cảm thấy mệt chết, thể xác tinh thần rơi vào sự mệt mỏi không tưởng. Những người nghĩ muốn nhìn thấy bé con giúp cô chống đỡ, lê cái thân tổn thương rách nát đến nơi này. Khi cô ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười quen thuộc trên bia mộ, ngồi bệ xuống mặt đất, một tay chống thân, một tay vuốt ve bia mộ, nước mắt không kìm đường trào ra, tự hồ như khóc cho nỗi đau khổ mà cô đã kìm nén mấy năm qua, khóc cho nửa đời đau thương. "Hiên Nhi ơi, Hiên Nhi, mẹ làm cái gì bây giờ con? Mẹ nên làm cái gì chứ? Ba ba hận mẹ, giận mẹ không nên để ý. Mẹ nói với Hiên Nhi, chỉ duy nhất Hiên Nhi, nhưng mẹ để ý ba ba con, tim mẹ đau Hiên Nhi à, con nghe được không? Mẹ đáp ứng với con chỉ cười, nhưng mẹ khóc, bởi vì mẹ không cười nổi." Lời nói đứt quãng, từng chữ rơi trong tai Cổ Tiêu. Anh tự nhiên bị sét đánh, ngây ra như phỗng, đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng. Anh bước lại gần, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười sáng láng trên bia mộ, thấy rõ chữ ít ỏi được khắc lên đó. Dưới chân anh mềm nhũn, cũng quỳ xuống. Anh không biết mình có một đứa con trai, làm cho anh đau lòng là người phụ nữ gục trước mặt anh, tự ép mình không được khóc, là bất lực đến cùng cực. Rốt cuộc cô nhận lại bao nhiêu đau xót, thế mà anh nhẫn tâm làm tổn thương cô. Anh đột nhiên vươn tay đem Hạ Cúc Hoa ôm chặt trong lòng, tựa hồ muốn đem nỗi đau của cô chuyển lên người mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net